Mà thế luân hồi, chương 8, huấn luyện bắn súng. Góc truyện audio.com. Editor, băng ngư, o không ô, thế là ngày nghỉ trong không gian của thần đã bị kế hoạch huấn luyện thay thế. Buổi sáng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Sau đó là thời gian hoạt động tự do. Buổi chiều thống nhất huấn luyện. Cơm chiều tự lo liệu. Sau cơm chiều lại là thời gian hoạt động TJW do. Nhưng Mạc Ly không nghỉ ngơi. Kỹ năng súng ống cô lén lút đổi còn phải huấn luyện thêm. Vô hạn súng ống lưu gọi ra súng kíp nòng rãnh, ngoài thân màu bạc trắng. Trên báng súng có ấn hoa văn thập tự giá màu đen. Rất xứng với y phục của mình. Đáng tiếc mỗi khẩu chỉ có thể bắn một phát, dùng xong liền trở thành cục gạch đập rụng răng kẻ địch. 5 phút sau sẽ biến mất. Về phần uy lực súng lục lớn cỡ nào, một phát súng có thể bắn nát quả táo, vỡ đầu một con rối gỗ, thủy tinh chống đạn cũng giống đậu hũ trước mặt nó. Mạc Ly nhìn 7 lớp thủy tinh chống đạn biến thành cát bụi trước mặt mình. Trong lòng mặc niệm lãng phí tài nguyên là không tốt không tốt. Một lần Mạc Ly có thể gọi ra bao nhiêu khẩu súng? Loại năng lượng gọi là yêu lực vẫn chậm rãi xoay chuyển như dòng suối trong cơ thể cô. Cuối cùng tụ tập ở đuôi. Vùng đuôi lên, súng kíp nòng liền xuất hiện. Tổng cộng 12 khẩu dùng xong ném một khẩu. Còn không cần thời gian làm lạnh. Rất có khí thế nhà giàu mới nổi. Mạc Ly thử đề cao nguồn yêu lực giống như dòng suối nhỏ bên trong cơ thể mình. Cô phát hiện chỉ khi nào hao tổn hết yêu lực, cả người choáng đầu hoa mắt thì đến khi khôi phục yêu lực mới tăng lên một chút. Nhưng Mạc Ly không phải tự ngược cuồng. Sau 2 lần thoát lực tới mức không thể bò lên giường, cô quyết định không cần đề cao giá trị pháp lực gì gì nữa. Thuận tiện nói tí, thiếu nữ hồ ly đã thay đổi phong cách trang trí căn phòng của mình. Cô đổi một căn biệt thự nhỏ bắt chước từ biệt thự phong cách châu Âu trong tạp chí. Phòng ngủ còn chọn phong cách cô thích hắc ám. Nằm trên chiếc giường hai người kia mà xem phim kinh dị thì đúng là rất kích thích. Trong gian phòng của mình còn đùa dai làm ra một tầng hầm. Bắt chước sân huấn luyện bắn súng. Mạc Ly kiên trì không lơ là luyện tập gan kata. Mấy bộ sách dạy võ kia bị thần dùng dao khắc vào đầu óc rồi. Có muốn cũng không quên được, muốn nắm chắc kỹ năng có thể nói là nghệ thuật này. Chỉ có một con đường để đi, luyện tập thực tế chiến đấu, không ngừng chiến đấu, thậm chí ngay cả cái đuôi vốn rườm rà, Mạc Ly cũng phát hiện tác dụng của nó. Đuôi hồ ly có thể linh hoạt nắm chắc cò súng, chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, thế là luyện mỏi hai tay. Thiếu nữ hồ ly không buông tha cái đuôi. Mỗi ngày đều ngắm bắn bia ngắm xa hơn 10 mét, gan kata dung hợp kiếm đạo cùng thể thuật. Mạc Ly vì không có nền tảng võ thuật nên tập luyện cực kỳ vất vả. Huyết thống yêu hồ còn cường hóa trình độ dẻo dai của cô. Nếu không muốn cô ưỡn ra sau, còn định học trong phim The Matrix tránh đạn, xoay eo, nhưng thân thể quá dẻo dai thường xuyên khiến động tác trở nên quá lố. Động tác xoay người vốn rất mạnh mẽ. Nhưng đến khi Mạc Ly bắt chước lại giống như con rắn hổ mang đang xoay tới xoay lui. Những lúc rảnh rỗi, Mạc Ly cũng vào loại hàng ngày đổi một điểm tích lũy thành 1.000 đồng vàng lý thuyết. Mua một đống lớn phim điện ảnh và anime, nói cho ai thì là quan sát học tập. Đoạn phim đấu súng kinh điển trong xé rách tận thế càng xem tới nát bươm. Bây giờ cô mới hối hận sao lúc trước không đổi con mắt Serenian xem xong rồi copy luôn. Thế thì tiện lợi biết bao nhiêu. Kết quả thấy kỹ thuật bắn súng hoa lệ khí thế nhiều súng cùng bắn trong manga Madoka Magical. Thiếu nữ hồ ly đôi mắt lấp lánh. Kỹ thuật lưu không được. Ta còn không dùng chiến thuật biển người đè chết ngươi được sao? Phanh phanh phanh, phanh, 4 bia ngắm đồng thời bị bắn nát. Mạc Ly vứt bỏ đống súng kíp nòng, hoàn toàn có thể xuất trận, hô to rốt cục đến lúc gọi địch lão tới nghiệm thu. Tuy rằng còn chênh lệch khá xa so với trên phim, nhưng để hù dọa lính mới thì dư sang. Gan kata cho dù không khoa học thế nào thì vẫn thuộc loại công kích vật lý. Lực lượng chỉ có 100 Mạc Ly dù sao vẫn là một con yêu hồ ăn kỹ năng ma pháp. Thiên phú hồ hỏa đúng là chuẩn bị để đùa giỡn. À không đúng, là kỹ năng dùng ở nhà rất tốt, không cần tiêu hao nhiều yêu lực. Từng ngọn lửa màu xanh lam liền lập lè xung quanh Mạc Ly giống như nữ quỷ. Hiệu quả chiếu sáng buổi tối còn tốt hơn đèn pha, kèm theo công năng thực dụng nướng táo, nướng chuối tiêu, nướng ngô, chẳng qua kỹ thuật khống chế còn chưa tốt. Thường xuyên nướng đồ ăn thành than đen, căn cứ hồi ức 5 ngày liền ăn hoa quả nướng của bạn Vương Giai Tuệ. Cả đời này cô ấy không muốn gặp lại hoa quả nữa. Vậy còn đống táo nướng chuối nướng đó là sao? Đừng quên thiên phú kỹ năng của Mạc Ly là biến thực vật thành vũ khí. Không thể giống trong truyện U Du Bạch Tàng Mã dùng cánh hoa hồng có thể giết chết địch nhân không để lại dấu vết. Cái đó yêu cầu thao tác yêu lực rất cao. Thiếu nữ hồ ly nhiều nhất chỉ có thể tung hoa hồng đầy trời một cách vô hại. Nhưng hoa quả cũng là một thứ tốt. Rót đầy yêu lực vào bên trong. Sau đó quang ra, hoành, lục sắc hoa quả thiên nhiên không ô nhiễm đính rối gỗ hình Triệu Đông kèm lời rủ Triệu Đông chết đi nổ thành một đống mảnh vụn. Mùi hoa quả đầy đất, không có vấn đề mùi thuốc súng quá đậm, đây đúng là vũ khí ám sát tốt, bạn cứ nghĩ mà xem, ném một trái cây ra ngoài, người khác sao có thể nghĩ đó là bom, vươn tay ra đón lấy game over, chẳng qua, quả táo ném xuống đất biến thành bom, chuối tiêu ném xuống đất, biến thành bom, bồ đào ném xuống đất, biến thành một chuỗi bom. Thì ra chỉ cần thứ nào giống bom đều sẽ tiến hóa theo hướng bom. Ném xuống một trái bom thạch lựu cuối cùng, Mạc Ly phủi phủi tay, lại tiếp tục trêu chọc ma giới tiểu sủng vật, bao tử thảo tuyệt đối đáng giá với huy hiệu vinh dự cấp D trao đổi. Căn cứ khế ước thức tỉnh thực vật ma giới, bao tử thảo thoạt nhìn là một loại dây leo nhỏ bé gầy còm. Đỉnh đầu có một nụ hoa màu hồng nhạt sắp nở. Nhưng nụ hoa đó có thể nở ra trong nháy mắt sau đó oa oa hoàn toàn ăn luôn vật phẩm bạn muốn cất chứa rồi lại trở về nụ hoa. Đến khi cần lại nở hoa, phun ra đồ vật của bạn, tuyệt đối không dính nước miếng trên đồ vật được rồi. Cùng lắm thì có tí mật hoa. Căn cứ thực nghiệm, một con bào tử thảo trưởng thành có diện tích chứa đồ là 1 mét vuông. Chỉ cất chứa vật thể không có sinh mệnh. Mà Mạc Ly có thể gọi ra tối đa 3 con bào tử thảo. Nếu muốn gọi ra con thứ tư, khế ước sẽ không đáp lời. Quả nhiên lực lượng nhị vĩ vẫn rất yếu ớt. Bào tử thảo bị gọi tên là số 1 được Mạc Ly cho ăn mấy giỏ hoa quả tràn đầy. Vừa lòng vỗ vỗ nụ hoa, dù sao khủng bố phó bản về sau không thể lúc nào cũng có thực vật. Như trận lép 4 đét vừa rồi, trên đường cơ bản là không thấy thực vật. Bao tử thảo số 2 bị dùng để dự trữ thức ăn. Đồ ăn tươi mới nhét tràn đầy, thuận tiện nhét một chút thức ăn nén để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Còn số 3 Mạc Ly không chút lưu tình nhét vào một đống bom. Súng ống còn có thuốc, quần áo tắm giặt, bao tử thảo kén ăn sau khi nuốt hòm cấp cứu. Nụ hoa màu hồng biến thành xanh tím, rồi sau đó nhổ ra hòm cấp cứu. Êu, sao không có ai nói cho tôi biết bào tử thảo có bệnh kiêng ăn? Vì chữa khỏi bệnh kiêng ăn của số 3, thiếu nữ hồ ly rất hạnh khổ để số 3 làm đối tượng bồi luyện đấu súng với mình. Bào tử thảo bé bỏng âm thầm rơi lệ trong phòng huấn luyện. Tránh né viên đạn bay tới khắp các góc độ, cuối cùng dưng dưng nuốt hòm cấp cứu. Hai anh em nhà nó chỉ có thể đứng bên cạnh ủng hộ về mặt tinh thần. Quả nhiên đồ ăn gì đó vẫn là tốt nhất. Buổi chiều là thời gian huấn luyện thống nhất mỗi ngày. Mạc Ly cũng rất nỗ lực, hoặc là nói bị ép buộc nỗ lực, đừng có đến đây a a a, tiếng La Địch kêu thảm thiết vang lên sau lưng. Mạc Ly nuốt nước miếng, tăng tốc chạy nhanh, căn phòng thanh nhã của Địch Khải lập tức biến thành bản cường hóa của nhà ma. Các loại hồn ma em gái tung bay hay yêu quái trong Bách Quỷ Dạ Hành du đãng bên trong phòng ốc. Nhìn thấy người liền âm trầm cười lạnh bay sang, cuồng liếm cổ họng của người đó. Thế là đám lính mới không thể không thi nhau chạy băng băng. Vừa tránh né chướng ngại vật đột ngột xuất hiện vừa tránh né hồn ma tung bay. Ngay cả Triệu Đông cũng không may bị tóm lấy một lần. Cùng hẹn hò thân mật với đám U Linh, Chẳng lẽ đây là nguyên nhân hắn có chút tôn trọng lão địch? Mạc Ly nhàn nhã làm quân đào ngũ, dùng tứ chi chạy băng băng như một con hồ ly, nhanh nhẹn tránh thoát ma không đầu vừa đánh tới, Mạc Ly. Không thể làm biếng như vậy nha, đồng loại của cháu đến thăm kìa, tiếng cười khoái trá của địch khải vang lên sau lưng Mạc Ly. Mấy chục con ngụy hồ yêu đội mặt nạ hồ ly cười đến giả tạo mặc quần áo hoa lệ đánh về phía thật yêu hồ đang xù đuôi. Đừng có đến đây mà bốn người hợp tấu cơ hồ có thể thổi bay nóc nhà ma. Mạc Ly nằm phía dưới một đống hồ ly, nhìn mấy người bị huấn luyện gà bay chó chạy, nhẹ nhàng mỉm cười, ngày mai, bọn họ sẽ tiến vào một phó bản mới. Có gì đang chờ đợi bọn họ? Những cái xác không hồn thối giữa, hoặc là vũ trụ vô hạn đầy các vì sao. Cách chương.